đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny này, em giúp chị lau dọn phòng cậu chủ nhé, chị phải về quê có việc chị giúp việc. Vâng, Jenny. Jenny lên phòng Kevin đẩy cửa vào luôn vì cửa không khóa và cũng không có ai ở trong. Jenny phải thốt lên khi thấy phòng của Kevin quá gọn gàng. Jenny không nghĩ đây là phòng của con trai đấy. Nhưng dù sao thì bây giờ việc của Jenny vẫn là dọn dẹp. Mà dọn cái gì Jenny cũng không biết nữa vì phòng quá sạch mà. Loay hoay một hồi Jenny tiến đến phía bàn làm việc thấy tấm ảnh một cô gái đặt trên bàn. Tò mò nên Jenny cầm lên xem, cô gái trong ảnh rất xinh, cô ấy cười tươi để lộ chiếc răng khỉnh ở bên trái và má lúm đồng tiền trông rất duyên. Cô ấy là ai nhỉ? Chắc chắn không phải Emily mà cũng không thể là mẹ của Kevin. Vậy cô ta là ai? Mà mình quan tâm làm gì nhỉ? Mình đâu có quyền đó. Cạch, tiếng của phòng mở nhưng Jenny đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên không bìa. Ai cho phép em động vào đồ của tôi? Kevin quát khi thấy Jenny cầm bức ảnh người con gái đó. Choang, tiếng quát của Kevin khiến Jenny giật mình làm rơi bức ảnh trên tay. Em, Jenny sợ đến nỗi chân tay bùn rùn, miệng không nói thành lời. Kevin mặt đầy sát khí tiến gần tới Jenny quát, em nên nhớ mình là ai? Em xin lỗi, em không cố ý, nhưng đây chỉ là bức ảnh thôi mà. Jenny run sợ trả lời. Chát, Kevin tức giận không kiềm chế được bản thân nên cho Jenny một cái bạt tai rất mạnh. Jenny không ngờ Kevin mạnh tay đến vậy, cô biết là cô sai nhưng anh cũng đâu cần phải quá đáng như thế. Hàng mi của cô ướt đẫm vì những giọt nước mắt, em nên nhớ em chỉ là ô xin của tôi thôi. Ra ngoài đi, Kevin, câu nói của Kevin như nhát dao đâm thẳng vào tim Jenny vậy. Cô biết cô chỉ là ô xin của anh thôi nhưng anh không thể tôn trọng cô một chút sao? Cô đi ra ngoài vì biết con nói thêm cũng chỉ làm to chuyện thôi. Nhưng vừa đi được vài bước cô dẫm phải mảnh sành trên sàn do không để ý, hình như vết thương quá lớn thì phải cô không đi nổi nên ngã khuỵu xuống sàn. Đừng tỏ ra đáng thương, cút đi cho khuất mắt tôi. Kevin, lời nói của Kevin một lần nữa bóp nát trái tim Jenny. Cô cũng không quan tâm cái chân đang chảy máu của mình mà chạy thẳng ra ngoài. Emily qua tìm Kevin thì thấy Jenny vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang, chân lại còn chảy máu nữa. Emily có gọi với theo nhưng Jenny không ngoảnh đầu lại mà cứ tiếp tục chạy. Kevin ra thì không thấy Jenny đâu, chỉ thấy vết máu trên sàn. Kevin, Jenny bị sao vậy anh? Emily, Kevin không trả lời, quay vào phòng đóng cửa cái. Dầm, Emily cảm thấy không ổn nên chạy theo. Jenny chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Đừng tỏ ra đáng thương, cút đi cho khuất mắt tôi. Câu nói của Kevin cứ văng vẳng trong đầu của Jenny. Cái tát của Kevin tuy rất đau nhưng chưa là gì so với nỗi đau trong tim Jenny. Thực ra cô gái trong ảnh đó là ai chứ? Chẳng lẽ đối với Kevin cô không bằng bức ảnh ư? Mà sao câu nói của anh làm cô đau như vậy? Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao? Không, không thể nào như vậy. Cô và anh không thể. Jenny vẫn khóc, máu dưới chân vẫn chảy nhưng vẫn chạy, vẫn suy nghĩ vu vơ mà không biết mình đang đi đâu. Bỗng trời đổ mưa như cảm thông với cô vậy, dòng người trên đường tìm nơi trú mưa khiến con đường trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ còn bên đó một cô gái vẫn chạy dưới mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emily chạy theo vết máu của Jenny được một đoạn thì trời mưa nên mất dấu luôn. Bất lực Emily bắt taxi về nhà, cách chương.